Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là vào tổ điện để châm hồn đăng. Ở phần trước thì không chỉ Đế Uyển mà Đế Nhai, một người em không nên thân của Đế Lưu, cũng đã xuất hiện để vạch trần thân phận của Phương Hành. Tuy nhiên thì ba vị tiên tôn lại không có cách nào nhìn ra thật giả và cuối cùng nghĩ ra biện pháp là vào tổ điện châm hồn đăng. Bởi vì nếu không có huyết mạch của đế thị, nhất tộc thì không thể tiến vào được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hành làm cách nào mới tiến được vào tổ điện. Xích Tiêu Tiên Điện ở giữa Đại Xích Thiên trên ngọn núi cao nhất, mà bên trong tiên sơn của Xích Tiêu Tiên Điện này ở cuối hướng Tây, cong một mảng u cốc sâu nhất dựa thế vào núi, có xây một tòa cổ điện suốt ngày được sương mù màu tím bao phủ. Đó là đế thị tổ điện, nơi chôn cất vô số tổ tông đại xích thiên của đế thị nhất tộc. Mặc dù sau khi tiên tổ phát hiện bí mật của tiên mệnh, tiên nhân đã có thể cầu trường sinh, nhưng rất quỷ dị là người thực sự có thể sống sót đến hiện tại lại không có mấy ai. Tựa như đế thị nhất tộc này, đây là một đại gia tộc, từ lúc có tiên nhân bước vào tam thập tam thiên thì đã rất có tiếng tăm. Lúc huy hoàng nhất từng thống ngự chư thiên vạn giới, trở thành tồn tại chí cao vô thượng nhất trong hoàn vũ. Nhưng ngay cả là đế thị nhất tộc cũng không có tổ tông nào có thể sống tới ngày nay. Bọn họ bất kể là tu vi thông thiên hay là trí cao vô thượng, cuối cùng đều hoặc vì cường địch, hoặc vì phản bội, hoặc vì vết thương cũ, hoặc vì thương kiếp, hoặc là vì nản lòng, từng đời vẫn lạc, sau đó được chôn cất ở đây. Lâu thì 10 vạn năm, mà ngắn thì cũng mấy ngàn năm, giống như là dựa theo một cổ chú thần bí nào đó. Ngay cả Xích Tiêu Tiên Đế hiện giờ quát mắng tam thập tam thiên, cách lúc hắn giết phụ thân của mình để xưng vương cũng chỉ 10 vạn năm mà thôi. Mà đế thị tổ điện này chính là linh điện của đế thị nhất mạch. Bất kể là ai, chỉ cần là tộc nhân của đế thị nhất tộc, còn cho cốt hay là không còn cho cốt thì đều sẽ có một bài vị ở đây. Tộc nhân đế thị còn sống thì đều ở trong điện này có một hồn đăng. Ngàn năm trước, đế lưu đuổi theo Thái Hư Tiên Vương tiến vào Long Giới, từ đó hồn đăng đã tắt. Chỉ là bài vị vẫn chưa được đặt vào, bên trong chỉ có một ngọn đèn tắt. Ba vị tiên tôn chính là muốn đế lưu lại tiến vào tiên điện, tự tay châm lại ngọn hồn đăng đó. Ba vị tiên tôn dẫn đầu mà đi, hàng lâm vùng trời tổ điện, sau đó ba người đồng thời tụng niệm cổ chữ. Từng luồng tiên khí từ trên người họ bộc phát lên, hình thành một vòng xoáy màu tím, bằng mắt thường có thể trông thấy được. Phía trước tổ điện, ở trong sơn cốc tràn ngập sương mù màu tím giống như nước biển, liền có rất nhiều ánh sáng xuất hiện, giống như tinh thần ở trên 9 tầng trời. Mà vô số tinh thần đó lại theo cổ chú của ba vị tiên tôn dần tắt đi, giống như gió núi thổi tắt ngọn đèn vậy. Mỗi ngọn đèn tắt đi đều biểu thị cho một đạo cấm chế trước đế thị tổ điện được xóa đi. Áp lực trên người ba vị tiên tôn cũng tăng nặng một phần. Dần dần ngay cả ba người bọn họ lúc này cũng trở nên sắc mặt tái nhợt, dường như phải gánh chịu áp lực cực lớn. Khi trôi qua thời gian uống cạn một chén trà, ánh sáng cuối cùng cũng tắt đi. Cả một mảng thâm cốc trở nên như u minh. Phía dưới sương mù màu tím mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cửa gỗ nặng nề mở ra, dường như có một đạo môn hộ lúc này đang chậm rãi mở ra, hoặc là một con cự thú sau sương tím biến mất đang chậm rãi há miệng. Điện hạ, có thể đi vào. Gánh áp lực mở ra tổ điện, ba vị tiên tôn sắc mặt cũng rất khó coi. Lên tiếng là Lăng Hư Tiên Tôn, thiếu niên mặt trắng. Thân sắc quán xem như tương đối bình thường, nhưng rõ ràng cũng phải gánh áp lực nhiều nhất, gần ra từng chữ. Cho dù ba người chúng ta cũng không thể chống đỡ thời gian quá dài, chỉ có thể đủ đưa người tiến vào. Nhưng nếu người đúng là đế lưu điện hạ, tất nhiên có thể châm hồn đăng, sau đó thoải mái đi ra. Nếu người là giả, thế e là không thể vào được. Đế lưu theo ba người bọn họ từ tiên điện tới đây, mặc hắc giáp, hồng bào, chắp tay sau lưng, đứng giữa không trung. Mà sau lưng hắn lại là hai tỷ đệ, Đế Uyển, Đế Nhai, sau đó là tiên tướng tiên quân có thân phận không tầm thường của đại xích thiên nhất mạch. Những người thân phận không đủ thì ở lại Xích Tiêu Tiên Điện để chờ đợi, không có tư cách theo tới đây. Hắn thực sự dám đi vào sao? Đế Nhai lúc này đang nắm chặt quyền đầu, hai mắt nhìn chằm chằm đế tử giả. Sau lưng hắn, Đế Uyển không ngờ mất mát đến cực điểm, nhưng lúc này cũng không nhịn được có chút tò mò. Mà đằng sau, chư vị tiên tướng tiên quân của đại Xích Tiên nhất mạch, ai nấy thò đầu nghển cổ, nhìn chằm chằm một màn này. Nhưng lúc này vị đệ tử được tập trung tất cả sự chú ý lại cúi đầu cười, sau đó chậm rãi cất bước đi qua sương mù màu tím phía dưới. Hắn đi không nhanh, vô cùng ổn định, không có chút do dự nào, thoải mái giống như tiến vào sơn cốc để hái hoa bắt bướm. Chậm rãi đi tới vùng trời của sơn cốc, sau đó lại chậm rãi bước xuống không hề do dự. Hắn không ngờ thực sự dám. Trong hư không, Vân Gia Tiên Quân cả người đều ngây dại, sau đó cắn răng nói, không thể nào, hắn là giả, căn bản ngay cả cửa của tổ điện cũng không thể vào được. Nếu không phải là đế thị nhất mạch, cả gan tiến vào tổ điện, nhất định sẽ bị xé thành từng mảnh. Lúc này bất kể là hắn hay cấp dưới từng trung thành với đế thích khác thì sắc mặt đều xanh mét, giống như đang cầu nguyện gì đó. Nhưng cũng đúng lúc này trên sân cốc, ba vị tiên tôn đang chống đỡ tổ điện lại nhìn nhau. Hắn đã đi vào. Sau đó ba người bọn họ bắt đầu rút tiên uy của mình về, từng chút một. Ở phía dưới trong sương mù màu tím, từng điểm quang mang cũng bắt đầu sáng lên. Sao có thể? Đám người Vân Gia Tiên Quân tất cả đều biến sắc, tâm loạn như ma. Người có thể tiến vào tổ điện. Nhưng cũng đúng lúc này bên cạnh họ có một âm thanh rất bình tĩnh vang lên, dường như không thèm để ý, thậm chí mang theo vẻ trêu tức. Hoặc là cảnh giới đã đủ, hoặc là nắm giữ bí pháp nào đó, đều đủ khiến cho tên giả mạo này tiến vào tổ điện, không bị cản ở bên ngoài. Có lẽ lòng tin của hắn cũng đến từ đây. Có điều hắn đã quá coi thường nội tình của Đại Xích Thiên. Hiện giờ ba vị tiên tôn đã thu hồi thần thông. Như vậy tất cả áp lực trong tổ điện đều có thể do một mình hắn gánh vác. Trừ vi hắn là đế thị, huyết mạch, nếu không căn bản không thể thừa nhận áp lực cỡ này. Đừng nói là hắn mà cho dù tiên vương có tới cũng không được. Nói đến đây đế nhai cười lạnh, sau đó nói như chấm đinh chặt sắt. Cho nên hắn có lẽ có thể tiến vào, nhưng không thể đi ra. Đế tử nói đúng, đám người Vân Gia Tiên Quân nghe thấy lời nói của đế nhai, trong lòng đều nghiêm lại, đồng thời khom mình hành lễ. Chuyện lúc này vẫn chưa phần rõ, bọn họ đã đổi cách xưng hô. Hơn nữa lúc này hy vọng của bọn họ chỉ có thể đặt trên người vị đế tử này. Lời nói của hắn khiến những cựu bộ của đế thích an tâm. Đế nhai hiển nhiên vô cùng hài lòng với cách xưng hô này. Trong lòng cơ hồ vui tới nở hoa, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, chậm rãi chắp tay sau lưng, lăng không đi ra mấy bước, sau đó ra vẻ uy nghiêm gật đầu, âm thanh nặng nề nói. Vân gia, vừa rồi trong tiên điện các người làm rất tốt, ta rất hài lòng. Bản đế tử cũng sẽ bởi vậy mà đáp ứng trước, sẽ không bạc đãi các ngươi. Đà tạ đế tử. Đám người Vân gia nghe thấy những câu giả vờ già dặn này cũng không biết nói gì, chỉ có thể đồng thanh đáp ứng. Chỉ có điều chuyện trước kia ta có thể không để ý, nhưng sau này các người vẫn phải. Đế tai nhai chắp tay sau lưng, nghiêm mặt dường như đang châm trước, phải nhắc nhở mấy người này một câu. Ngũ đệ, ngươi còn chưa ngồi lên vị trí đế tử mà đã vội vàng chuẩn bị vây cánh đến vậy à? Bên cạnh chợt có tiếng cười lạnh vang lên, người không lên tiếng không ngờ lại là Đế Uyển. Lúc này đang lạnh lùng nhìn hắn. Đế nhai quay người lại nhìn nàng ta, ánh mắt âm lãnh, dường như bị nàng ta trào phúng mà có chút tức giận. Nhưng mà tâm tư khẽ biến, cơn tức lại bị nén xuống, ở trên mặt từ từ nổi lên nụ cười. Tịt, tứ tỷ, những lời này của ngươi nghe có vẻ như đang ghen tị. Không chờ Đế Uyển trả lời, hắn đã chậm rãi bước về, cười lạnh nói, có điều ta cũng hiểu được thôi. Tứ tỷ ngươi luôn rất kiên cường, giống như tiểu tiện nhân của Thanh Huyền Thiên kia. Lúc ban đầu ngươi không phải vô cùng xem thường nàng ta sao? Ngươi là đế nữ, nàng ta cũng không dám tranh phòng với ngươi. Nhưng chúng ta sinh ở Tam Thập Tam Thiên, cho dù là đế tử thì cũng chưa chắc đã có số mệnh tốt. Chính bởi vì ngươi là đế nữ cho nên ngươi không có được tiên mệnh. Cũng là người ta, thuận lợi có được tiên mệnh từng bước vượt qua ngươi. Các ngươi đều ở Tam Thập Tam Thiên, bài danh đứng đầu của thập đại tiên tử. Nhưng người ta thì có tiên mệnh trường sinh, ngươi thì lại không có gì cả. Qua mấy ngàn năm nữa, người ta thì vẫn xếp trong thập đại tiên tử hàng đầu. Tứ tỷ của ta, đến lúc đó ngươi đã già thành thế nào? Là tỷ đệ, nhưng những lời hắn nói ra trực tiếp khiến cho Đế Uyển nghẹn lời. Mà đế nhai thấy vẻ mặt này của nàng ta, trong lòng lại càng thống khoái, thản nhiên bật cười. Đây chắc chắn là vận mệnh của những người chúng ta, có thể hưởng vinh hoa một đời nhưng lại không được trường sinh cho người khác. Sinh ra chỉ có thể nói là có tất cả, nhưng lại biết sớm muộn rồi thì cũng sẽ mất đi. Có điều cũng coi là may mắn, chúng ta không ngờ có một cơ hội thay đổi loại vận mệnh này. Chỉ tiếc là cơ hội thì chỉ có một, đệ đệ ta đã giành trước một bước, đoạt được cơ hội này. Vậy thì tứ tỷ ngươi, có thể... Hắn càng nói thì sắc mặt Đế Uyển càng khó coi, trong lòng hắn lại càng thống khoái. Cái loại cảm giác đắc ý này quả thực là không thể hình dung. Nhưng cũng đúng lúc hắn chuẩn bị nói tiếp thì chợt nghe một mảng kinh khô. Bên trong sân cốc phía dưới không biết từ khi nào đã hiện lên một đạo hư ảnh. Đạo hư ảnh đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, cuối cùng phá tan sương tím trực tiếp bay lên không trung. Không ngờ chính là bộ dáng của một ngọn đèn, một điểm sáng như hạt đậu, nhưng lúc này hào quang lại đủ chiếu sáng cả thiên địa. Càng quỷ dị hơn là trên ngọn đèn đó một hư ảnh càng lúc càng rõ ràng đang ngồi ngay ngắn giữa hư không. Và một thoáng này cả thiên điện đều trầm mặc, sau đó ầm ầm vang lên những tiếng kinh hô. Đó là bóng của đế thị hồn đăng, đó quả nhiên là đế lưu điện hạ, hắn đã đốt sáng hồn đăng trong điện. Gì cơ? Sao có thể như vậy được? Ở trong dãy núi này trên tổ điện, trong một mảng tiếng hò reo, đế nhai đang là vẻ mặt trào phúng nhìn đế uyển thì bỗng nhiên ngây ra. Hắn cũng là huyết mạch của đế thị nhất tộc, tất nhiên không thể không biết hình chiếu đó đại biểu cho cái gì. Đó là ảo ảnh hồn đăng chiếu rọi hư không mới xuất hiện. Hồn đăng của đế thị nhất tộc trong tổ điện, bất kể là khi hồn đăng được đốt lên hay khi tắt đi, thì đều sẽ có linh quang bắn lên trời hình thành ảo tượng. Hơn nữa bóng người đối ứng với hồn đăng cũng sẽ hiển hóa trên hồn đăng. Trong sơn cốc xuất hiện dị tượng này liền đại biểu cho một ngọn hồn đăng được đốt lên. Chỉ là khiến hắn bất kể thế nào cũng nghĩ không thông, ngọn hồn đăng này sao có thể bị đốt lên được. Từ hình chiếu hồn đăng chiếu ra cho thấy, người châm hồn đăng chính là huynh trưởng đế lưu của hắn. Nhưng đế lưu đó không phải là giả sao? Một loại ý niệm đáng sợ giống như lợi kiếm đâm vào tim hắn, khiến vẻ mặt hắn cứng lại. Là Tử Huyền tiên soái lừa mình. Đế nhai rất nhanh phủ định suy nghĩ này, bởi vì Tử Huyền tiên soái không có lý do nào làm như vậy. Huống hồ cho dù Tử Huyền tiên soái lừa mình, không có lý nào đế uyển cũng nhận được tin tức tương tự. Nghĩ tới đây, hắn ngơ ngác nhìn về phía đế uyển, lại phát hiện nàng ta cũng đang khiếp sợ như mình, vẻ mặt không thể tin nổi. Điều này đã chứng minh ngay cả nàng ta cũng không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc này trong lòng đế nhai không ngờ sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, loại cảm giác đó giống như tình thân đã bị chặt đứt mấy trăm năm đột nhiên lại sinh ra, khiến hắn rất muốn thân cận với vị tỷ tỷ này của mình. Nhưng câu nói đã tới cổ họng, hắn còn chưa kịp nói ra liền nghe thấy tiếng cười của đế uyển. Vẻ mặt đế uyển lúc này quả thật trở nên cực kỳ đặc sắc. Nàng ta vốn là đang chán nản phẫn nộ, bị những lời của đế nhai châm chọc cho muốn điên, nhưng nhìn thấy hình ảnh hồn đăng từ trong tổ điện chiếu ra, vẻ mặt lại biến thành khiếp sợ khó có thể tin nổi, khó hiểu vạn phần. Nhưng loại vẻ mặt này không dừng lại quá lâu, nàng ta lại nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt đế nhai. Sau đó nàng đột nhiên bật cười, cảm giác vui sướng sộc lên, hưng phấn dị thường. Ta tuy không biết là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là chúng ta bị lừa, hay là ngay từ lúc ban đầu đây đã là cái bẫy của đế lưu ca ca, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy những điều này hết sức thú vị, rất thú vị. Nàng ta cười to, cơ hồ là cười ra nước mắt, sau đó nhìn chằm chằm vào đế lưu đế nhai. Đệ đệ thân ái của ta, tâm tình hiện tại của ngươi thế nào? Đế lưu ca ca thì ra thực sự vẫn còn sống, thì dáng đã thực sự trở lại, tiên mệnh mà ngươi hằng mơ ước đã không còn. Ta lại quên mất, ngươi lúc trước đã luyện hóa tiên mệnh. Đến cuối cùng nàng ta cơ hồ nghiến răng nghiến lợi hô, nhưng đại xích thiên chỉ có thể có một vị đế tử. Một câu nói này giống như một thanh đại chùy nện lên đầu đế nhai. Hắn đột nhiên dùng mình một cái tỉnh táo lại, tóc gáy dựng đứng lên. Đúng vậy, đại xích thiên chỉ có thể có một vị đế tử. Trong huyết mạch tiên đế cũng chỉ có thể có một người có được tiên mệnh, nhưng trên người mình cũng có tiên mệnh. Trong đầu đã hiện lên thân ảnh đế thích, điều này khiến cho hắn bỗng nhiên cảm thấy run sợ, cơ hồ muốn nôn mửa. Không thể, không thể nào. Hắn lẩm bẩm sắc mặt tái nhợt, cơ thể thơ, cơ hồ là hư thoát, vừa nói vừa lui về phía sau, đột nhiên quát to một tiếng. Điều đó là không thể, trong đây có quỷ, nhất định là có quỷ, hắn là giả, hắn chính là giả, ta phải đi nói với phụ vương. Trong tiếng kêu to, thân hình của hắn như một mũi tên bay vút ra ngoài, nhưng rất nhanh liền có người cản đường hắn. Cũng không cần ba vị tiên tôn phải hạ lệnh, tiên tướng chung quanh một mảng hư không này đã xuất binh bọc đánh, bao vây đế nhai vào giữa. Không chỉ là hắn mà cả đám người Vân gia tiên quân cũng bị bao vây. Những tiên tướng này cũng không nói gì, không nhắc tới là vì sao lại bao vây bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không cần phải nói, tất cả mọi người đều minh bạch, bọn họ tuyệt đối sẽ không tránh ra. Các người thả ta ra, thả ta ra. Ta muốn đi tìm phụ vương, ta muốn nói với phụ vương. Đế nhai hét thảm giống như một con thú bị thương, liều mạng lao về phía trước. Chỉ tiếc là tu vi của hắn thực sự là quá kém. Cho dù đã có được tiên mệnh thì cũng không có thực lực để phá tan quân trận của tiên quân. Ở trong mắt người ngoài hắn chỉ là một con lợn điên, muốn lao khỏi lồng mà thôi. Đã có con dao vô hình kề lên cổ hắn, định trước kết quả hắn hẳn là phải chết. Ai, lứa hiện tại có lẽ đã trải qua ngàn năm chiến hỏa, thật sự càng lúc càng lợi hại. Đế lưu điện hạ rốt cuộc đang nghĩ gì? Bị đế thích đoạt đi vị trí đế tử ngàn năm, cho nên trong lòng có lo lắng, nhất định phải trừ bỏ đệ đệ muội muội của Lan còn lại của hắn sau. Nếu không thì vì sao phải bố trí một hiểm cục như vậy? Ngay cả chúng ta cũng bị lừa, muốn làm ra một trượng như thế sao? Nghe thấy tiếng kêu khóc tuyệt vọng của đế nhai phía xa, Phổ Hóa Tiên Tôn râu bạc khẽ thở dài một tiếng mà lắc đầu. Ngươi đừng quên, Vị đế lưu điện hạ này không hề trải qua chiến hỏa ngàn năm này. Thành Tĩnh Tiên Tôn thản nhiên lên tiếng, ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Có điều hắn bị trấn áp ngàn năm, cũng tuyệt đối là không thoải mái gì. Ta cũng không biết đế lưu điện hạ vì sao muốn làm như vậy. Có điều trong lòng luôn cảm thấy có chút cổ quái. Lăng Hư Tiên Tôn bỗng nói, nếu hắn ở trong tổ điện châm được hồn đăng, liền chứng tỏ hắn quả thực là đế lưu điện hạ. Hơn nữa với tu vi của ta, cũng thực sự không nhìn ra thần hồn và nhục thân của hắn có chỗ nào không đúng. Nhưng trong lòng lại luôn có chút bồn chồn, luôn cảm thấy ta giống như nhìn lầm đâu đó. Trong cõi minh minh, có một âm thanh âm thầm nói cho ta biết, dường như ta đã phạm phải một sai lầm lớn. Lời nói của Lăng Hư Tiên Tôn khiến hai vị tiên tôn còn lại cũng hơi ngẩn ra, không biết nói gì. Có lẽ trọng trách trên vai quá nặng, dù sao trò khôi hài của hai đứa trẻ đó mang tới cũng khiến chúng ta nghi thần nghi quỷ một phen. Qua một lát, Phổ Hóa Tiên Tôn cười khổ nói, có lẽ vậy. Lăng Hư Tiên Tôn thản nhiên mở miệng, nhưng ta luôn cảm thấy vẫn phải thử hắn thêm một lần, có chút không thích hợp. Cũng đúng vào lúc này, Thành Tĩnh Tiên Tôn bỗng nhíu mày nhìn vào xương tím phía dưới. Làm sao? Phổ Hóa Tiên Tôn ngẩng đầu nhìn nàng. Thành Tĩnh Tiên Tôn nói, theo lẽ thường, sau khi đế lưu điện hạ châm hồn đăng, liền có thể từ trong tổ điện đi ra, trước sau cũng không mất thời gian mấy giây, nhưng hiện giờ đã trôi qua thời gian một chén trà nhỏ, sao vẫn chưa thấy hắn ra? Cái này, Phổ Hóa Tiên Tôn cũng ngẩn ra, nhíu mày nhìn về phía tổ điện phía dưới. Có lẽ thực sự xảy ra vấn đề. Lăng Hư Tiên Tôn trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt có chút lạnh lùng. Đi, mau ra ngoài đi. Cũng đúng lúc này, hoặc là nói không lâu lúc trước, hình chiếu hồn đăng vừa được chiếu về phía chân trời. Đế lưu điện hạ đang ngồi sấp bằng trước một dãy tiên vị, ngưng thần sụp mi cúi đầu không nói, trầm mặc giống như một khúc gỗ suy tư. Từ lúc bước vào tổ điện đến lúc châm hồn đăng, đối với hắn mà nói không có khó khăn gì, bởi vì đế lưu điện hạ lúc này quả thực chính là đế lưu. Từ lúc ở chiến trường vực ngoại, Phương Hành đáp ứng đám lão quái vật trong quái tháp là sẽ trở lại Tam Thập Tam Thiên để xem một chuyến, hiểu biết một chút về chuyện đã xảy ra Đại Xích Thiên hơn vạn năm qua. Hắn đã bắt đầu cân nhắc xem làm thế nào để sau khi trở về Tam Thập Tam Thiên thoát ra khỏi sự ngờ vực vô căn cứ, để mình có thể an an ổn ổn đi xung quanh mà không bị ảnh hưởng. Đáp án này không hề đơn giản, tiếp tục giả mạo thì đương nhiên là không được, sớm muộn gì cũng lộ ra dấu vết, và sự thực cũng chứng minh điều này. Nhưng nếu lại mai danh ẩn tích lặng lẽ trốn đi lại càng không được. Đế Thích đã chết, như vậy Đế Lưu sẽ trở thành đế tử duy nhất của Đại Xích Thiên. Nếu mình biến mất thì toàn bộ Đại Xích Thiên sẽ nổi điên, bất chấp tất cả để tìm kiếm mình. Phương Hành không dám đảm bảo là dưới cục diện này còn có thể tránh thoát truy tung của người khác, thậm chí còn có thời gian làm chuyện của mình. Mà đối mặt với cục diện phức tạp như vậy, Phương Hành tất nhiên phải dùng phương pháp giải quyết đơn giản nhất, đó là biến vị đế tử giả thành đế tử thật. Phương pháp cũng rất đơn giản, đó là trả lại nhục thân của đế lưu cho thần hồn của đế lưu. Thần hồn của đế lưu vẫn chưa bị ma diệt, lúc trước khi đoạt xá, Phương Hành cũng từng nghĩ là sẽ đánh choán hồn phi phách tán để đoạn tuyệt hậu hoạn. Nhưng thần hồn của đế lưu dường như đã được tồn tại nào đó trong quái tháp nhìn chúng, bị bọn họ trấn áp. Nói là trấn áp nhưng kỳ thực trên trình độ nào đó chẳng khác là bảo vệ thần hồn của hắn. Dù sao Phương Hành lúc ấy cũng không có kiên trì muốn diệt. Nghĩ tới điểm này, Phương Hành tất nhiên phải đi tìm quái tháp đàm phán. Hắn nói ra chủ ý của mình, đó chính là dùng độ tiên bút khống chế thần hồn của đế lưu, tựa như khống chế thiếu chủ của tứ phương thế gia. Nhưng không biết là do ai trực tiếp phủ quyết ý tưởng của hắn, nói với hắn rằng độ tiên bút không phải là vạn năng. Nó có lẽ có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng không thể đảm bảo là dùng nó để làm việc này sẽ không khiến người ta phát hiện. Nhất là Phương Hành dùng để khống chế một vị đế tử. Hơn nữa đệ tử này còn cần trở lại Đại Xích Thiên. Tiếp xúc gần gũi với ba vị tiên tôn, thậm chí giao tiếp với tiên đế sâu không lường được kia. Với tu vi hiện giờ của Phương Hành có lẽ có thể dùng độ tiên bút để khống chế đế lưu, nhưng không thể cam đoan là không bị người ta phát hiện. Điều này khiến Phương Hành trợn tròn mắt, sau đó hắn vẫn dùng ra công phu tuyệt đỉnh. Mặc kệ, nếu không giải quyết được vấn đề này thì cho dù đánh chết hắn cũng không về Tam Thập Tam Thiên. Dưới tình huống như vậy, Thiên Ma bị bức bất đắc dĩ đành phải nói một câu, để ta nói chuyện với hắn. Phương Hành cũng không biết là Thiên Ma đã nói gì với đế lưu, thậm chí thời gian bàn bạc không tính là quá lâu. Tóm lại, sau khi cửa lớn của quái tháp mở ra, thân ảnh đế lưu xuất hiện trước mặt hắn cũng đã hoàn toàn đổi thành người khác. Lần này tính ra là lần thứ hai Phương Hành nhìn thấy đế lưu. Lần đầu gặp nhau, vị đế tử này vừa ở trong mộ của Thái Hư Tiên Vương tỉnh lại, hung ác điên cuồng bá đạo, thô bạo tàn nhẫn không ai bì nổi. Về sau Phương Hành giả dạng thành đế lưu, hành động bình thường đều bắt chước hắn. Lúc ấy hắn đã nhận định đây căn bản chính là một tồn tại bán phong bán ma trời sinh, hung cuồng và cao ngạo tận trong xương tủy, căn bản sẽ không bị người ta thuần phục. Mà đây cũng là nguyên nhân hắn lúc ấy không muốn thu phục Đế Lưu mà định trực tiếp chấn sát. Nhưng hắn lại không ngờ lần thứ hai gặp mặt Đế Lưu giống như hoàn toàn biến thành người khác. Là người đã giết chết phế vật Đế Thích kia. Đế Lưu vừa hiện thân liền nhướng mày hỏi Phương Hành một câu như vậy. Phương Hành trở nên cảnh giác gật đầu nói, thế thì sao? Có điều Đế Lưu lại không động thủ như trong dự đoán mà cười lạnh nói, vậy chứng tỏ người vẫn có vài phần bản sự. Phương Hành có chút ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hắn, liền thấy trong thần hồn của Đế Lưu tỏa ra ý niệm hung ác điên cuồng, điềm nhiên nói, ta luôn gọi Đế Thích là phế vật, nhưng ta biết phế vật này cũng có vài phần bản sự. Lúc trước phụ vương giao vị trí đế tử cho ta, chỉ sợ cũng vẫn tiếc tên phế vật này. Nói đến đây hơi dừng lại không nói tiếp, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Hành, trong ánh mắt vẫn còn lãnh ý. Bất luận như thế nào, chúng ta cũng nên nói điều kiện hợp tác. Giờ lại bắt đầu bàn điều kiện à? Thiên ma rốt cuộc đã hứa hẹn gì với quái vật này? Trong lòng Phương Hành vô cùng ngạc nhiên, sau đó trực tiếp hỏi ra. Nhưng đối mặt với vấn đề này, Đế Lưu chỉ lạnh lùng cười. Điều kiện tiên quyết để hợp tác chính là đừng có tùy tiện thăm dò ta. Phương Hằng ngây ra một thoáng đành phải đáp ứng, sau đó hỏi lại điều kiện của Đế Lưu. Điều kiện thứ nhất chính là không thể làm tổn hại tới ích lợi của ta. Phương Hành nghe xong liền cười to. Cái này thì ngươi cứ yên tâm, ta luôn là người khẳng khái và hào phóng. Đế Lưu cũng không để ý, lạnh lùng nói ra điều kiện thứ hai, không được ngủ với nữ nhân của ta. Điều này lại khiến Phương Hành ngẩn ra, sắc mặt vô cùng cổ quái dò hỏi. Ngươi có biết nữ nhân của mình đã bị người ta giết sạch rồi không? Đế Lưu thản nhiên nói, vẫn còn rất nhiều. Phương Hành bất đắc dĩ, lắc đầu nói, điều kiện thứ ba là gì? Âm thanh của Đế Lưu bỗng trở nên lạnh lùng, dường như bọc trong một cỗ hàn khí, không thể giết cửu nhân của ta. Những lời này lại khiến Phương Hành ngây ra, nghi hoặc nói, giúp người giết cửu nhân cũng không được sao? Đế Lưu lạnh lùng nói, nữ nhân ta muốn tự ngủ cùng, cửu nhân ta cũng phải tự mình giết, chuyện sảng khoái như vậy sao có thể tặng lại cho ngươi? Phương Hành triệt để nghẹn lời, mơ mơ màng màng đáp ứng. Mà Đế Lưu sau khi nói xong ba điều kiện này không ngờ lại không nói gì nữa, quay về quái tháp. Cái này cũng lạ thật. Phương Hành vốn cho rằng hắn bị trấn áp trong quái tháp sẽ chờ cơ hội để ra ngoài, không ngờ hắn thoạt nhìn ở trong vô cùng thoải mái. Hơn nữa nghĩ lại, lúc ban đầu trấn áp vị đế tử này, mỗi lần trở lại thức giới luôn có thể nghe thấy hắn đang mắng chửi gào thét, nhưng vừa qua không lâu liền không nghe thấy tiếng mắng nữa. Vốn lúc ấy cho rằng hắn mắng mệt rồi trở nên thành thật, hiện tại mới phát giác thì hình như không phải vậy, mà hắn giống như có chủ ý khác. Cũng là bởi vì có lần đàm phán này, Phương Hành mới yên tâm nghênh ngang trở về Đại Xích Thiên. Sau đó thì âm thầm quan sát, hắn cũng quả thật đoán được sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc bái kiến bà vị tiên tôn, tới Thái Thanh Chỉ tắm rửa, triệu hoán thần hồn của Đế Lưu trong thức giới để Đế Lưu này biến thành Đế Lưu chân chính. Có điều nói là Đế Lưu chân chính thì cũng có chút cổ quái. Thức hải Kim Liên Phương Hành dùng thần thông Phật môn gieo vào vẫn tồn tại trong thức hải của Đế Lưu, mà thần hồn của Phương Hành thì về trong thức giới. Nói cách khác là thông qua đóa Kim Liên đó, Phương Hành tùy thời có thể trở lại nhục thân hoặc là đối thoại với Đế Lưu. Bởi vậy đối với tất cả phát sinh trong tiên điện, Phương Hành đều biết. Cho đến về sau Đế Lưu tiến vào tổ điện, hắn cũng hoàn toàn bị lây. Ở trong tổ điện này có tổ linh gần trăm vạn năm của đế thị nhất tộc, tất nhiên là đáng sợ dị thường. Nhưng lúc này Phương Hành cũng không cần lo lắng, bởi vì Đế Lưu chính là Đế Lưu chân chính. Kim Liên trong thức hải quán nhiều lắm chỉ được xem như một đạo cấm chế bí ẩn mà thôi. Tích ẩn vô hình, cho dù cảm ứng được sự tồn tại của Kim Liên thì cũng sẽ không có phản ứng. Như vậy chuyện còn lại rất đơn giản, vào tổ điện đốt mệnh đăng tất cả đều không trở ngại. Nhưng sau khi Đế Lưu hoàn thành tất cả những cái này, khi Phương Hành vội vã muốn rời đi thì Đế Lưu lại trầm mặc. Chuyện vẫn chưa kết thúc, hắn bình tĩnh nói. Phương Hành lập tức trở nên cảnh giác, ngươi còn muốn làm gì? Không thể trách hắn cẩn thận, thực sự là trong cái tổ điện quỷ dị này tất cả đều phải cẩn thận. Hắn không biết thiên ma làm thế nào để thuyết phục được Đế Lưu, nhưng biết rằng ở trong tổ điện này nếu như Đế Lưu nổi lên tâm tư khác, lập tức mở rộng thức hải, tùy ý để cho Kim Liên mà mình gieo vào bị bại lộ dưới tích ẩn trăm vạn năm trong tổ điện. Vậy thì chỉ sợ Kim Liên hắn gieo vào sẽ lập tức bị xóa đi, thậm chí thần hồn của hắn sẽ bị trọng thương. Có điều dù sao có thức giới thì cũng không đến mức trực tiếp là ma diệt thần hồn, nhưng điều này khiến hắn phải cẩn thận rồi. Hiện tại vẫn không thể đi. Đế Lưu sau khi trầm mặc một phen thản nhiên nói, trừ giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này, ta còn đáp ứng vị tiền bối kia một chuyện. Vị tiền bối kia? Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, thằng ôn này cũng khá khách khí với thiên ma, có điều hắn lo lắng vội vàng truy hỏi, chuyện gì? Đế Lưu trả lời lời ít mà ý nhiều, dẫn người đi xem một cối bia. Phương Hành quả thực có chút nghẹn lời. Bia gì? Đế Lưu chậm rãi đứng lên, ánh mắt đảo qua một mảnh tổ điện, liền thấy đây là một tòa tổ điện thoạt nhìn không biết rộng lớn cỡ nào. Chỗ mà mắt thường có thể thấy được thì đều bày đầy từng dãy linh vị kéo dài vào vô tận trong bóng tối, bồng bềnh, xương tím bao phủ. Một loại xương tím từ khí tức hóa thành che phủ tất cả. Bởi vậy cho dù là tiên nhân thần thức cũng không thể tra xét, chỉ có thể cảm giác tổ điện này rất rộng. Mà vô số linh vị tồn tại, Đế Lưu chắp tay sau lưng chậm rãi tiến sâu vào đại điện, không trả lời câu hỏi của Phương Hành. Hắn thản nhiên giới thiệu. Trong tổ điện này đều là của tổ tiên đế thị nhất mạch. Trong đây không chỉ có rất nhiều tộc nhân không có được tiên mệnh cuối cùng chết già, mà còn có gia chủ các đời của đế thị, thậm chí là thiên đế trước kia. Ai rồi cũng có một ngày phải chết, người nói những chuyện này để làm gì? Phương Hành thuận miệng đáp lại, vẫn muốn mau rời khỏi đây. Nhưng Đế Lưu nghe vậy cười lạnh thản nhiên nói, thế à? Sau đó trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị, nhưng ngươi chẳng lẽ đã quên tiên nhân có thể trường sinh? Hả? Phương Hành cũng giật mình, hắn tất nhiên là biết từ lúc có được tiên mệnh, trên lý thuyết tiên nhân sẽ có thọ nguyên vô tận, bởi vì nguyên nhân thể chất tu vi hoặc là một số điều khác có lẽ có giả yếu, nhưng thọ nguyên thì không thể khô kiệt được. Vậy thì có gì lạ đâu, không chết già cũng có thể bị giết chết, thậm chí là tu luyện đến chết. Theo bản năng hắn vẫn đáp lại một câu. Đúng vậy, ngươi nói không sai, nhưng cho dù là vậy thì cũng không thể mỗi người đều như vậy chứ. Đế Lưu dần dần theo hành lang giữa các linh vị tiến sâu vào đại điện, vừa đi vừa nói. Đế thị nhất mạch ta từ sau khi tiên nhân khai thiên tới tam thập tam thiên vẫn luôn là một đại tộc trải qua hưng suy vinh nhục, nhưng thực lực không tầm thường. Lúc huy hoàng nhất đã từng làm thiên đế quản hạt chư thiên vạn giới, mà gia chủ các đời đế thị ta đều là một nhóm người có thực lực mạnh nhất tam thập tam thiên, trên lý thuyết đều có thể trường sinh. Ngươi cảm thấy bọn họ rốt cuộc là vì cái gì cuối cùng lại không ai trường sinh cả? Trong lời nói lộ vẻ cổ quái, Phương Hành nghe được nhịn không được mà nhíu mày. Vì sao? Đế Lưu lúc này cười khổ, đầu tiên là lắc đầu, sau đó mới nói, ta cũng không biết, chỉ có điều ta biết có một nguyên rủa liên quan đến đế thị nhất tộc chúng ta, đế thị chi chủ ta cũng hên phân nửa là kết thúc trường sinh như vậy. Sao cơ? Khi nói tới đây, Phương Hành cuối cùng có chút hiếu kỳ, nhưng Đế Lưu không giải thích, thản nhiên nói, sắp tới bia đá rồi, tự ngươi nhìn đi. Bất chi bất giác hắn dẫn Phương Hành tới chỗ sâu nhất trong tổ điện. Ở đây tồn tại một tấm bia đá màu đen có phong cách cổ xưa, thoạt nhìn rất thô ráp, cũng có một số vết nứt. Bên trên có một loại khí tức phong cách cổ xưa khó có thể hình dung đập vào mặt. Trên bia có vô số tự phù màu vàng như ẩn như hiện, bồng bềnh, thiên biến vạn hóa, khó có thể nắm bắt, giống như vằn nước biến ảo thành. Là lão gia hỏa kia bảo ta xem ư? Lúc này trán Đế Lưu có một khe hở mờ mờ, một con mép dọc nằm thẳng, giống như đế thích lúc trước ẩn giấu nhục thân trong độc long tử. Mà con mắt mở này mơ hồ, có thể thấy được có một đóa hoa sen màu vàng. Đó chính là kim liên mà Phương Hành gieo vào thức hải của Đế Lưu. Mà lúc này Phương Hành có thể thông qua con mắt nhìn thấy và cảm thụ tất cả những gì mình muốn biết. Lão gia hỏa. Đế Lưu lạnh hùng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, quả thật là điều kiện mà vị tiền bối kia đề xuất. Phương Hành không nói gì, trầm mặc một lúc. Hắn tất nhiên vẫn nhớ chư vị tồn tại trong quái tháp đều từng nói muốn hắn trở lại tam thập tam thiên để tận mắt nhìn thấy một số thứ. Có điều hắn không ngờ thứ đầu tiên phải xem là nằm trong tổ điện của đế thị. Nếu không phải có tên nội gián Đế Lưu dẫn mình vào thì sợ là cả đời không thể nhìn thấy. Xem thì xem. Con mắt ở trán Đế Lưu từ từ mở ra, một dòng kim quang vươn ra ngoài, vù một tiếng. Ngay lúc dòng kim quang đó, cũng tức là thần thức của Phương Hành vươn ra tiếp xúc với khối bia, Phương Hành lập tức cảm giác đầu óc choáng váng. Bên trong bia đá đó không ngờ sinh ra lực hút đáng sợ, trực tiếp kéo tất cả thần hồn trong kim liên quán ra, sau đó đưa vào trong bia đá. Biến đổi này khiến hắn tự nhiên kinh hãi, theo bản năng cho rằng đây là âm mưu của Đế Lưu, cố ý để bia đá này kéo kim liên ký sinh trong thức hải quán ra, hòng thoát khỏi mình. Không đợi hắn phẫn nộ hét to thì đã không nói được nữa. Vào khoảnh khắc này hắn thậm chí ngay cả thần thức cũng không tỉnh táo, đột nhiên rơi vào ảo tượng vô tận. Sau khi kiên định đạo tâm, Phương Hành trên cơ bản không thể lâm vào ảo tượng, bởi vì không có bao nhiêu ảo tượng có thể khiến hắn trầm luân được. Nhưng lúc này hắn lại đột nhiên lâm vào trong ảo tượng, cơ hồ không có chút sức phản kháng nào. Rất nhanh hắn liền minh bạch, đây là bởi vì không phải hắn rơi vào ảo tượng mà là một loại ký ức, hoặc là nói đây là một loại văn bia trên bia đá. Trên bia đá này quả thật có ghi lại rất nhiều thứ, nghiêm khắc mà nói thì lại đều nói về một sự kiện, đó là cái chết của gia chủ các đời đế thị. Giết. Ở bên tai Phương Hành nghe thấy tiếng kinh hô, khi mở mắt ra thì nhìn thấy thần tộc sinh linh có bộ dáng quái dị hung tàn, giống như thủy triều xông về phía hắn. Loại khí thế này cơ hồ sắp bao phủ hắn, mà chính hắn thì hóa thành một vị đại tướng thống quân, chung quanh đều là tu sĩ, theo mình xung phong liều chết. Bọn họ xông vào trong đám thần tộc sinh linh vô tận, không ngừng xung phong liều chết, không ngừng chiến đấu. Đây là một hồi chiến đấu vô cùng thảm thiết, kéo dài vô tận, ước chừng phải tiến hành 3 tháng. Hắn cũng đã liều mạng xung phong 3 tháng rồi. Người bên cạnh càng lúc càng ít, nhưng sinh linh thần tộc đó dường như lại càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng chung quy chỉ còn lại mình hắn, trên người không còn một chút tiên khí, bản thân trọng thương, đường đường là đại tu độ kiếp cảnh, thậm chí ngay cả khí lực để giơ binh khí lên cũng không có. Cuối cùng hắn bị vô số sinh linh thần tộc vây khốn, xé nát nhục thân. Đó là một mảng tiên cảnh bao la. Lại một lần nữa Phương Hành hóa thân thành người khác, đối mặt với ánh mắt lo lắng của vô số người, trên mặt lộ ra hảo quang kiên nghị. Cho nên, bất kể những quái vật này hung tàn cỡ nào, cường đại cỡ nào, chúng ta cũng nhất định phải cướp lấy một nơi để sống. Vì thế mà tu hành ma công thì sợ cái gì? Các người lo sẽ tẩu hỏa nhập ma, ta thì không. Để ta bế quan tu luyện trước, đợi lúc ta thần công đại thành, sẽ giống như phụ thân xuất binh xung phong trong vạn quân lấy thủ cấp yêu ma, mang tới chức lăng của cha ta tế bái. Nhưng rất nhanh Phương Hành liền lại nhìn thấy mình ở trong một động phủ u ám tu luyện ma công tẩu hỏa nhập ma, thống khổ vạn phần. Hắn muốn hét lên, muốn tìm người để cầu cứu, nhưng một từ cũng không nói ra được, cuối cùng lặng lẽ tịch diệt trong thống khổ vô biên. Nghe người ta nói có một loại dị bảo trời ban có thể giúp chúng ta đạp phá cảnh giới độ kiếp, chém giết điều mạng cũng phải cướp về. Ta tính là tộc trưởng của đế thị, các người lại dám đả thương ta. Từng màn nhất sinh nhất diệt, vô số ảo tượng hiện ra trong lòng Phương Hành. Hắn trải qua trạng thái sắp chết của vô số người, cùng với ấn ký cuối cùng của họ lưu lại trên bia đá. Hắn nhìn thấy từng đời tộc trưởng của đế thị, hoặc là bởi vì chém giết thần tộc mà vẫn lạc, hoặc là bởi vì cố tăng trưởng tu vi, tẩu hỏa nhập ma mà vẫn lạc, hay là trong lúc tranh đoạt tiên mệnh với tiên nhân cũng đến từ tiên nguyên mà vẫn lạc, thậm chí còn có một số người bị một số thích khách thần bí ám sát, cuối cùng vẫn lạc một cách không cam lòng. Nếu những vẫn lạc này đều coi như bình thường, nhưng ảo tượng về sau lại khiến hắn càng lúc càng cảm thấy cổ quái. Không ngờ lão bất tử kia đột phá đến cảnh giới mới, ta cũng phải bế quan đột phá tiếp. Đế thị ta gặp đại nạn, nếu không qua được kiếp nạn này chẳng phải sẽ cắt đứt hương khói sao? Các người đi đi, để ta lấy. Ai, đây là một tạo hóa có một không hai, nếu có thể thành công, ta chết có là gì, đế thị nhất mạch sẽ trở thành chúa tể. Lần này hắn nhìn thấy một kiểu chết khác, có một số đế thị tiên chủ, khi mà lần mò cảnh giới tu hành mới, tiên nguyên nổ tung mà chết, có một số thì là gia tộc bị kẻ địch đuổi giết, liều chết đánh lui kẻ địch mà chết. Cũng có một số hoặc là nói nhiều người phải bỏ tính mạng khi tranh đoạt tạo hóa để trở thành tiên đế với những thế lực tiên gia khác mà chết. Đây là bia vinh quang mà tổ tiên đế thị nhất mạch lập ra sau. Trong ảo tượng vô tận, Phương Hành chỉ còn một tia tỉnh táo, trong lòng bắt đầu xuất hiện vô tận những nghi hoặc. Sau đó tiếp tục xuất hiện ảo tượng khiến hắn lập tức phủ quyết ý tưởng này. Ta chấp trưởng thiên đỉnh đã 3.000 năm, thọ nguyên cũng đã đạt tới vạn năm, nếu cứ tiếp tục thì còn gì thú vị nữa. Hắn biến thành một lão giả dáng người khô gầy, địa vị vô cùng cao quý, co quắp trên một chiếc ghế lớn, trong đại điện trống rỗng, một người cũng không có. Hoặc là nói dưới điện đều là người, nhưng trong mắt hắn thì không có bất kỳ ai. Trong cơ thể hắn dường như có lực lượng vô tận, dường như hắn chỉ cần giơ tay nhấc chân, liền có thể làm được tất cả mọi chuyện. Nhưng trong lòng hắn lại mệt mỏi đến cực điểm, vạn niệm đều không còn, lâm vào một loại thống khổ như là tịch diệt. Cuối cùng hắn cười khổ một tiếng, tán đi một thân thần hồn. Đế tử 8.000 năm, chưa bao giờ nghe thấy. Hình ảnh lại xuất hiện, Phương Hành ngồi trên một chiếc ghế cực lớn đó. Lần này hắn không mệt mỏi như vậy nữa, ngược lại tràn ngập phẫn nộ, nhìn nam tử trung niên cũng đang phẫn nộ trước mặt, ngán lớn tiếng gào thét. Ngươi làm thiên đế cũng đủ rồi, sao không chịu nhường ghế ra? Ngươi rốt cuộc muốn làm chúa tể vạn giới tới khi nào? Ta đã chịu đủ rồi, ta chịu ngươi luôn đè trên đầu ta đủ rồi. Cho nên, phụ vương, ngươi thoái vị đi, thiên vị đế này đến phiên ta làm. Phụ vương, ngươi già rồi, lại không có dũng khí tiến thủ. Ngươi đã 2.000 năm không phá cảnh, mà ta đã vượt qua ngươi. Cho nên nhường vì vương vị này đối với ngươi cũng không có gì là không tốt cả. Ngươi ở lại chỗ này mà ẩn cư. Rất nhanh hắn lại nhìn thấy một nam tử anh tuấn bá đạo, mặt mày tươi cười nói với hắn. Lần này hắn thậm chí không hề có cảm giác phẫn nộ, chỉ cảm thấy một sự khủng bố. Bởi vì trong mắt hắn lúc này nam tử kia, nam tử vốn vô cùng quen thuộc với hắn kia, không ngờ lại có tu vi mạnh hơn hắn, đáng sợ hắn hắn, khiến hắn một ngón tay cũng không dám động đậy. Phụ vương, ta đã thay đổi chủ ý, ẩn cư không phải kết quả tốt nhất, chỉ cần ngươi còn sống sẽ luôn có người sinh ra dã tâm với danh hào của ngươi, dao động đi sự thống ngự của ta, khiến ta phiền toái, cho nên hay là ngươi trở về thiên địa đi. Hình ảnh lại biến đổi, vẫn là nam tử đó, chỉ lần này không phải là đang khuyên hắn thoái vị. Ngươi dựa vào cái gì mà cứ ngồi mãi trên vương tọa? Ngươi đã mấy ngàn năm rồi không để ý chính sự, vậy vì sao ngươi không trực tiếp thoái vị cho ta? Chư thiên vạn giới hiện tại không ai hài lòng với ngươi cả, bọn họ đều nguyện ý để ta ngồi lên vương vị, cho nên ngươi buông tay đi. Lại một lần hắn nhìn thấy vô số cao thủ vây quanh hắn, sát khí như thủy triều. Từ ngày ta đoạt vương vị của gia gia ngươi, ta đã biết rõ sẽ có một ngày này đến đây, con của ta, tất cả của ngươi đều là ta dạy, ta cũng vẫn đang chờ một ngày này. Hiện tại thì triển ra tất cả bản lĩnh của ngươi, xem hai cha con ta ai xứng đáng ngồi trên vị trí này hơn. Người khác thì đừng quản họ làm gì, cho dù bọn họ hủy thiên đình. Lại một lần nữa Phương Hành nhìn thấy một người thanh niên xuất hiện trước mặt mình, sau đó triển khai đại chiến khuynh thế. Vù! Không biết qua bao lâu, Phương Hành đột nhiên thoát thân khỏi ảo tượng vô tận, là cảm ứng được thần thức tỉnh táo của mình. Hắn có một loại cảm giác thoải mái giống như từ trong ác mộng tỉnh lại, loại cảm giác đó cơ hồ như là giải thoát vậy. Hiện tại người đã biết lời nguyền đế thị nhất mạch ta rồi chứ? Thanh âm của đế lưu vang lên, khiến Phương Hằng tin là mình quả thật đã thoát ly khỏi ảo tượng đáng sợ đó. Mẹ nói chứ, đế thự nhất tộc các người đều nuôi ra cái hạng gì thế này, giết cha mình mà cứ vui như chảy hội vậy. Phương Hành thở vào rồi lập tức chửi ầm lên. Cũng không trách hắn mắng khó nghe như vậy, hắn thực sự trong cái bia đá đó nhìn thấy rất nhiều thứ. Quả thật giống như lúc trước đã nghĩ, tộc trưởng các đời của đế thị có đủ các loại kiểu chết, thậm chí có một số đều không ghi lại trên bia đá, chỉ là biến mất rồi. Có người tẩu hòa nhập ma, có người bị ám sát, có người chết trận, thậm chí một số chán sống tự mình giải thoát. Nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu, trong đây kiểu chết nhiều nhất không ngờ lại là nhiều đời, còn giết cha mà chết. Nhất là sau này, cơ hồ là liên tục mấy đời đều diễn ra như vậy. Cái loại cảm giác khiến thần thức quán, quả thực đã trải qua sự tra tấn thống khổ khó có thể hình dung. Đây là số mệnh của đế thị nhất tộc chúng ta. Mà nghe thấy Phương Hành chửi ầm lên, đế lưu không ngờ lại không tức giận, ngược lại còn cười lạnh. Hắn ngừng lại một chút mới thản nhiên nói, trong nhân thế có luân hồi, luôn có người phải chết, sau đó có người thay thế. Nhưng tiên giới thì khác, có tiên mệnh. Chỉ cần ngươi muốn tránh khỏi tất cả kiếp nạn, thậm chí có thể sống sót vĩnh viễn, đây là trường sinh. Nhưng trường sinh nó mang tới rất nhiều vấn đề, giống như đế thị bọn ta. Cho dù có thể trường sinh, nhưng lại không có tiên đế vĩnh hằng, luôn sẽ có nhi tử của ngươi tới giết ngươi, ngồi lên vị trí của ngươi, giống như ta. Bắt đầu từ ngày ta trở thành đế tử, ta biết mình sớm muộn cũng phải tranh giành vị trí của phụ vương. Nếu không phải ta giết hắn, thay thế hắn, thì đó là hắn giết ta. Khi nói tới đây, trên mặt đế lưu lộ ra vụ cười vô cùng cổ quái mà nói. Cầu trường sinh mà không được, ngược lại đời đời chết oan chết uổng, giống như bị nguyền rủa vậy. Đây là trường sinh kiếp trong truyền thuyết của đế thị nhất mạch. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.